Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khoa khiến cho anh chợt rùng mình. Anh tự nhủ, thời tiết nóng như vậy mà có chút gió cũng lạnh được, quả thực là lạ đấy. Bất chợt từ phía đằng xa xa, có bóng một người áo trắng đang từ từ bước xuống dưới biển. Anh lẩm nhẩm, đúng là bọn điên, giờ này mà còn đi ra biển tắm. Đúng là cái bọn trẻ bây giờ, nó thực sự là kỳ hết mức à. Nhưng bóng trắng đó thì cứ dần dần đi xa ra, rồi chìm dần, khiến cho anh cũng cảm thấy giật mình. Anh liền đã hốt hoảng hét to và chạy tới. Ê, cô gì ơi, đừng đi. Nhưng vừa tới nơi thì cô gái đó bỗng vụt biến mất. Anh đứng khựng lại, dụi dụi lại ánh mắt của mình, không thấy cô gái kia đâu cả. Sóng biển thì vẫn cứ rì rào vỗ nhẹ từng cơn. Anh bất chợt rùng mình, suy nghĩ về cái điều vừa xảy ra. Ai cũng chẳng có thể lý giải được, nhưng có một điều, bóng dáng của cô gái ấy sao quen đến một cách lạ thường, như rằng anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, thậm chí là còn rất gần gũi nữa. Bước chân về phòng, Nam vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình dáng quen thuộc đó. Anh ngửa cổ tu hết một hơi nước chanh lạnh ở trong tủ. Thay đồ xong, anh tính gọi điện cho Thu, thì bỗng ở đâu đó chuông điện thoại ở khách sạn bàn đã reo lên. Anh nghĩ trong đầu của mình, có cho ai số máy khách sạn đâu ta? Hay là lễ tân gọi có việc gì vậy? Vừa nhấc máy lên. Alo, ai vậy? Bên kia không có lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng rè rè kèm theo là tiếng sóng biển rì rào mà thôi. Anh vẫn tiếp tục. Alo? Alo, ai vậy ạ? Trả lại con cho tao. Một giọng nói chua xót vang lên ở trong điện thoại khiến cho Nam giật mình đánh rơi cả ống nghe xuống dưới sàn nhà. Anh lùi lại ngồi bệt xuống dưới giường. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với anh, một người sống độc lập, từng trải, thì mấy cái chuyện ma mị đối với anh chỉ là chuyện vớ vẩn. Anh không có tin, cũng không bao giờ nghĩ rằng ma có thật ở trên đời này. Nhưng ngày hôm nay, anh đã cảm thấy sợ. Anh không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra đối với cả anh. Sao nó lại đến với anh như vậy? Là ma thật hay chỉ là chuyện đùa cợt của một kẻ vô công rồi nghề nào đó? Đang mải mê, đang chưa suy nghĩ, thì bóng điện bỗng đâu đã lại phụt tắt. Anh tính đứng dậy gọi lễ tân, thì nó lại có. Bỗng cứ lập lòe như là một con đom đóm trong đêm. Bỗng cái bóng điện đó ở trong phòng của anh nổ một cái vỡ toang. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Nam hoảng hốt tính mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Thì két một tiếng, tiếng cửa phòng từ từ mở ra, hắt một chút ánh sáng yếu ớt vào trong phòng, kèm theo một luồng gió lạnh từ đâu đó thổi vào. Nam lạnh người, chân tay thì lạnh cóng, dù mồ hôi đã chảy ướt khắp cả người của anh. Ở phía ngoài cửa, một cô gái mặc váy màu trắng, đầu tóc thì rũ rượi, trên tay thì đang ấm một đứa bé trắng bạch, đã đứng đó từ bao giờ. Nước từ trên người của hai mẹ con chảy xuống dưới sàn nhà cứ tăng tẩm, tăng tẩm. Trong khoảnh khắc đó đã vô tình tạo ra những cái tiếng lộp bộp nghe rất là kinh khủng. Đứa bé thì đạp đạp cái chân, miệng thì khóc ré lên từng hồi. Còn cô gái áo trắng thì luôn miệng nói, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao, mày phải chết, mày phải chết. Khuôn mặt của cô cũng từ từ ngước lên. Nam vừa nhìn thấy thì chỉ kịp hét lên một tiếng, trời ơi, Lệ Hoa. Cách đây tròn 6 năm, anh và Lệ Hoa quen nhau ở trong một buổi dã ngoại ở Bến Tre. Anh và cô nhanh chóng đã yêu nhau. Lệ Hoa là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn cũng vào số 1, số 2 ở trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh. Vừa tốt nghiệp ra trường, cô và nhóm bạn đã rủ nhau về miệt vườn ở Bến Tre để chơi. Quê của Lệ Hoa thì mãi ở tận xa Đồng Tháp. Cô và anh dù mới yêu, nhưng dường như họ cũng đã là của nhau. Thời gian đó, Nam vừa vào làm cho một công ty du lịch ở đường Kha Vạn Chân thuộc quận Thủ Đức. Công việc mới kèm theo kinh tế khó khăn, nên Lệ Hoa chuyển qua phòng của Nam ở. Vừa chăm lo nấu ăn, vừa đi làm để cho Nam có thêm tiền trang trải cho những dự định dự án của Nam. Hai người sống thật hạnh phúc, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp vợ chồng trẻ tuyệt vời nhất. Sau hơn một năm yêu nhau và không ngừng vun vén, Nam quyết định 3 tháng nữa sẽ đưa Lệ Hoa đi biển và Hà Tiên. Nam nói ở đó biển rất là đẹp, muốn bù đắp cho Lệ Hoa những ngày tháng vất vả. Vẻ vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net